ông xã hợp đồng, chương 285, góc truyện audio.com. Thanh âm này thật sự là quen thuộc vừa xa lạ, lại bảo Vạn Tố Y ngây người. Không biết trong điện thoại giọng nữ này là ai? Cô là, Vạn Tố Y nhịn một hồi lâu, rốt cục hỏi nghi vấn của mình. Chị, nghe được Vạn Tố Y của liên tục truy vấn, điện thoại bên kia mất đi kiên nhẫn lên giọng, nghe được đối phương xưng hô là chị của mình. Vạn Tố Y im lặng một lát, tựa hồ đang cố gắng hồi tưởng chị của mình cuối cùng là có chuyện gì. Chị nghe mẹ nói em ở trong nước cũng không tệ lắm. Giọng nói trong điện thoại không để Vạn Tố Y phản ứng. Nhất quán ngạo mạn mở miệng, nhắc đến chữ mẹ, Vạn Tố Y lập tức biết rõ đối phương là ai. Nếu không nhầm điện thoại bên kia, chính là người chị Thẩm Nghi San của cô. Cô mặc dù cùng Thẩm Nghi San thân là chị em ruột, nhưng hai người từ nho tính khí đã không hợp nhau. Hai người bọn họ không hòa thuận cũng chủ yếu là do sự khinh người từ chị gái cô. Trong nhà này, Thẩm Nghi San từ nhỏ đắp được cha mẹ hết mực thương yêu. Còn Vạn Tố Y từ nhỏ đã bị cha mẹ mình lạnh nhạt. Cô là đứa con gái thứ hai trong nhà, cha cô nói, bởi vì sinh hai đứa con gái, Vạn Nhân Mật quá khổ rồi, bởi vậy để Vạn Tố Y theo họ của Vạn Nhân Mật. Theo lý thuyết, vì mang họ của Vạn Nhân Mật nên càng thân thiết hơn. Nhưng không biết vì sao Vạn Nhân Mật luôn bất công, từ nhỏ đến lớn, Vạn Tố Y nếu như bị Thẩm Nghi San khi dễ, Vạn Nhân Mật vĩnh viễn là giả bộ như không thấy được. Nhưng nếu như là Thẩm Nghi San bởi vì Vạn Tố Y chịu ủy khuất, Vạn Nhân Mật nhất định sẽ tìm căn nguyên vạch rõ ngọn ngành. Tìm hiểu mọi chuyện, giống như Vạn Tố Y căn bản cũng không phải là người bà ta quý mến. Thái độ của Thẩm Nghi San như thế nào thì thái độ của Vạn Nhân Mật đối với cô sẽ như thế. Thẩm Nghi San từ nhỏ đến lớn liền không nhìn chúng Vạn Tố Y, thậm chí căn bản không coi cô là em. Vào năm thứ hai sau khi kết hôn với Lương Dân, Thẩm Nghi San cũng kết hôn, bởi vì cùng bố mẹ đoạn tuyệt quan hệ, Vạn Tố Y cũng không có tham gia hôn lễ của cô ta. Nên chồng cô ta là người như thế nào, Vạn Tố Y cũng không được rõ cho lắm, chỉ là về sau Vạn Nhân Mật nói chuyện điện thoại mấy lần cho Vạn Tố Y. Nhưng trong điện thoại toàn bộ đều khen con rể hết lời tiện thể cũng đả kích đến cô. Hai người bọn họ, giống như là nữ chính nữ phụ cùng nhau lớn lên. Đương nhiên, Vạn Tố Y chỉ là nữ phụ. Tình trạng hôn nhân của Thẩm Nghi San cô cũng chưa từng nghe qua. Nhưng là lần trước Vạn Nhân Mật ở chỗ này lúc từng cùng Vạn Tố Y nói qua một điểm. Nói là Thẩm Nghi San cùng bạn trai giao sư kết hôn được 3 tháng. Kết quả hai người liền ly hôn. Về phần là nguyên nhân gì, Vạn Nhân Mật chưa hề nói. Vạn Tố Y cũng không có hỏi qua, thậm chí giữa các cô chưa từng có sự liên lạc nào. Đến mức số điện thoại của Thẩm Nghi San cô cũng không có. Vẫn tốt, Vạn Tố Y không biết Thẩm Nghi San hỏi mình nói là có ý gì. Chỉ là hàm hồ trả lời một câu, thanh âm của Thẩm Nghi San không có mấy vui vẻ, ngược lại nhiều hơn mấy phần nổi nóng. Bây giờ nghe câu trả lời của Vạn Tố Y, lời nói của Thẩm Nghi San có chút khó chịu hơn. Hạnh phúc quá chứ gì? Sao phải giả bộ khách khí? Loại sự tình này, Vạn Tố Y không biết mình có gì có thể làm bộ khách khí. Nếu như cô gọi điện thoại cho tôi chỉ là vì muốn hỏi thăm vài lời khách khí. Vậy không cần đâu, giữa hai người vốn cũng không có cái gì chị em thân tình. Mấy năm này xa mặt cách lòng. Vạn Tố Y cũng không cần thiết chịu đựng tính tình của nàng. Thẩm Nghi San mặc dù khá khó chịu với thái độ của Vạn Tố Y, nhưng vì không cho Vạn Tố Y tắt điện thoại. Thanh âm của cô ta vẫn là khách khí mấy phần, tôi mấy ngày tới cần về nước xử lý một vài việc. Mẹ bảo tôi qua thăm cô một chút, cô xem ngày kia cô có thời gian không ra sân bay đón tôi. Lần này, Thẩm Nghi San của thái độ rõ ràng là đã khá nhiều. Nếu là Vạn Nhân Mật bảo Thẩm Nghi San tới của, vậy Vạn Tố Y nhất định phải đi đón cô ta. Được, mấy giờ cô hạ cánh, lúc đó tôi sẽ đến đón cô. Ừ, Thẩm Nghi San chỉ nói một chữ, sau đó liền trực tiếp của cúp điện thoại. Mình lẩm bẩm một câu, không phải được gả vào nhà giàu, mà có thái độ chảnh như vậy chứ. Vạn Tố Y để điện thoại di động xuống, cũng không nghe thấy Thẩm Nghi San cuối cùng nói tới. Thẩm Nghi San là chị của cô, nhưng cô ta muốn đi qua, một chút vui vẻ cũng không có, càng không có cảnh trùng phùng vui vẻ. Chỉ đem cái này xem như là mẹ giao cho việc này cần phải hoàn thành. Vạn Tố Y bên này giải quyết Thẩm Nghi San của sự tình cũng không hề rời đi biển vườn. Buổi chiều Triệu Địch mang theo một sấp văn kiện dựa theo Vạn Tố Y cung cấp địa chỉ tìm đến cô. Hiện tại, công ty cũng đã đăng ký xuống tới, cũng tìm mấy văn phòng thích hợp, liền đợi đến Vạn Tố Y đến quyết định chọn địa điểm nào. Triệu Địch tự biết mình nên làm gì, dù cho đến nhà Vạn Tố Y cũng không chút tò mò. Tựa hồ trong mắt chỉ có công tác đem văn kiện đưa tới cho cô xem. Cô nhìn xem mấy cái này, có địa điểm nào không ổn nói cho tôi một tiếng. Vạn Tố Y nhìn văn kiện một chút, hơi có vẻ khổ não thở dài một hơi. Cô lúc nào nhìn thấy nhiều như vậy văn kiện, những văn kiện này đối với nàng mà nói cũng không phải là công việc của một ngày, mà là công việc của vài ngày. Nếu cô không ngại, tôi cũng có thể giản lược một vài thông tin chính giúp cô. Đoán được Vạn Tố Y khả năng đối văn kiện tiêu hóa năng lực tương đối thấp, rất là khéo hiểu lòng người của mở miệng lên tiếng. Vạn Tố Y cảm tạ nhìn cô, lên tiếng nói, vậy thì cảm ơn. Triệu Địch gật đầu, từ cái thứ nhất văn kiện bắt đầu nói cho Vạn Tố Y hiểu. Kỳ thật, cũng không có cái gì khó khăn. Chỉ là bảo Vạn Tố Y nhìn một chút cô bàn giao đăng ký của công ty. Vạn Tố Y xác nhận bằng buôn bán cùng các loại số liệu. Vạn Tố Y cảm thấy không có vấn đề gì lớn. Hết thảy đều làm rất thỏa đáng. Vạn Tố Y không có nói ra có vấn đề gì. Triệu Địch liền tiến hành tiếp theo dạng. Vì mau chóng bảo công việc tiến hành tiếp, tôi cũng tìm mấy văn phòng thích hợp. Trong đó có một chỗ rất không tệ. Nói. Triệu Địch đem ảnh chụp trong máy tính của mình mở ra cho Vạn Tố Y nhìn. Cái này bên trong thành thị, chung quanh đều là đẹp trang cùng trang phục công ty, còn có mấy cái tương đối lớn truyền hình điện ảnh công ty. Nếu như đem công ty thiết lập ở chỗ này, đối với chúng ta tới nói là phi thường có lợi một sự kiện. Chung quanh nơi này còn không có giống chúng ta công ty như vậy tồn tại. Cạnh tranh bên trên hẳn không có cái vấn đề lớn gì. Nơi này có chút rất quen. Vạn Tố Y liếc nhìn hình ảnh. Đối với hiện tại thuê dược chỗ sân bãi này quả thật rất hài lòng. Nhưng Vạn Tố Y luôn cảm thấy tựa như là ở nơi đó gặp qua. Triệu Địch khó được lộ ra một nụ cười. Ừ, cô hẳn là gặp qua. Cái này khu vực làm việc còn có một chỗ tốt. Nó nằm bên cạnh Đại Hưng. Triệu Địch thông báo Vạn Tố Y điểm này, đây đối với Vạn Tố Y người tới nói, cái này đích xác là chuyện tốt, dù sao khoảng cách Mạnh Kiều Dịch càng gần, đi làm cũng có thể cùng nhau về nhà, rất thuận tiện, bất quá, Vạn Tố Y lại nhéo nhéo lông mày, cách chương.